Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 148, C148, tự tìm đường chết khúc nhạc dạo hành hạ giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nhìn về phía Tống Hòa. Chỉ thấy, Tống Hòa từ từ để đờ ý và đũa xuống. Sau đó nói, tôi đã cắt đứt mối quan hệ với họ. Một câu nói không nhẹ cũng không nặng, nhưng vang dội như sấm. Người quản gia hơi ngốc. Dù sao đi nữa, người bên ngoài cũng là mẹ nuôi của Tống Hòa. Nhưng thái độ của Tống Hòa, không nghe thấy tiểu thư nói sao? Bà Tống tiếp tục nói, tôi biết rồi. Người quản gia ngay lập tức phản ứng lại, vội vàng đi ra ngoài. Người quản gia rất tốt bụng, anh ta cho rằng hành động của Tống Hòa rất không phù hợp. Rốt cuộc, nếu không có cha mẹ nuôi thì không có cô ấy. Nhưng Tống Hòa lại từ chối không nhận họ. Hành động này quả thật quá vô tình. Tống Diệc Nhan không nói gì, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Tống Hòa và bà Tống. Đáy mắt có ánh sáng nhỏ. Tống Hòa thật sự rất lạnh lùng. Người đến là cha mẹ nuôi của cô ấy, nhưng cô ấy lại từ chối không nhận họ. Người như vậy hoàn toàn không xứng đáng làm người. Trong khi đó, người quản gia đến ngoài cửa. Xin lỗi, người quản gia nhìn về phía một gia đình ba người đang đứng bên ngoài cửa. Tiểu thư nhà chúng tôi nói rằng bây giờ cô ấy không còn mối quan hệ nào với các người nữa. Chu Lôi không thể nghe được những lời này. Bà mở miệng muốn chửi. Con nhỏ đáng chết, thật là không có lương tâm. Dám không nhận họ. Tống Bảo Nghi nhanh hơn. Cô mở miệng, giọng điệu dịu dàng nói. Có lẽ chị gái đã rời nhà quá lâu, quên mất chúng tôi. Xin lỗi, nhờ ông thông báo thêm một lần. Cô là thiên tài số 1 của Giang Thành, có danh tiếng và vị trí. Trên mạng còn có một đám fan ủng hộ cô. Nếu Chu Lôi vào lúc này như một phụ nữ hạ lưu, mở miệng chửi người, thì quả thật ảnh hưởng đến danh tiếng. Tống Bảo Nghi không thể mất mặt như vậy. Xin lỗi, ba người vui lòng quay lại. Nói xong, người quản gia quay người chuẩn bị đi. Tống Hòa không muốn nhận cha mẹ nuôi. Anh ta cũng rất bất lực. Anh ta làm việc cho Tống gia, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của Tống gia. Xin ông chờ một chút. Tống Bảo Nghi tiếp tục mở miệng. Ông còn việc gì không? Người quản gia dừng lại, quay đầu nhìn Tống Bảo Nghi. Tống Bảo Nghi nhìn người quản gia. Xin ông, hãy giúp tôi nói với chị gái. Lần này chúng tôi đến, không có ý định khác. Chỉ muốn xác nhận xem cô ấy có sống tốt trong gia đình mới không. Nói đến đây, Tống Bảo Nghi thở dài, mắt đỏ hoe nói, từ khi chị gái rời nhà, tôi và bố mẹ đều rất lo lắng, đặc biệt là bố mẹ. Họ thức trắng từng đêm. Nếu có thể, tôi vẫn hy vọng chị gái có thể gặp chúng tôi một lần. Không quan tâm đợi đến những gì đã xảy ra trước đây, cô ấy vẫn là một phần của gia đình chúng tôi. Lời nói của Tống Bảo Nghi không có chỗ nào để chê trách, khiến người nghe cảm thấy Tống Hòa là một bạch nhãn lang không có lương tâm. Cha mẹ nuôi tốt với cô ấy, nhưng cô ấy lại không quan tâm đợi đến cha mẹ nuôi. Nghe những lời này, Chu Lôi ngay lập tức mắt đỏ đi qua. Khi đứa trẻ mới được ôm về, nó còn rất nhỏ, giống như một con chim nhỏ. Tôi còn nghĩ rằng nó không thể sống sót. May mắn thay, nó vẫn sống sót. Người ta nói rằng nếu không chết trong tai nạn lớn thì phải có phúc sau này. Đứa trẻ này thật may mắn. Nói xong, Chu Lôi tiếp tục nói. Cô ấy cùng tuổi với con gái tôi. Khi còn nhỏ, tôi đối xử với cô ấy tốt hơn cả con gái ruột của mình. Nhưng mà, lưỡi và răng đều sẽ cãi nhau. Huống hồ là mẹ và con gái. Tôi không nghĩ rằng lần này cô ấy sẽ làm loạn để rời nhà. Họ không nói với người ngoài về việc cắt đứt mối quan hệ, cũng không nói là họ đã đuổi Tống Hòa đi. Người quản gia nghe những lời này cũng cảm thấy làm cha mẹ không dễ dàng. Một đứa trẻ 18 tuổi đang ở trong giai đoạn nổi loạn của tuổi trẻ, việc Tống Hòa làm cũng có thể hiểu được. nhưng việc từ chối cha mẹ một cách trực tiếp, không chịu gặp mặt thì có phần khó hiểu. Người quản gia nhìn về phía Chu Lôi. Bà này, bà không cần lo lắng. Tiểu thư hiện tại đang sống rất tốt ở đây. Cả gia đình đều rất yêu thương cô ấy. Cả gia đình đều rất yêu thương cô ấy. Nghe những lời này, Tống Bảo Nghi mắt đầy không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì Tống Họa có thể dễ dàng trở thành tiểu thư của Tống gia? Còn cô chỉ có thể ở lại tại một nơi nhỏ bé ở Giang Thành. Ban đầu cô nghĩ rằng cô có thể gặp Nhàn Đình tiên sinh một cách suôn sẻ và nhận được sự ưu ái của Nhàn Đình tiên sinh. Nhưng, đã qua một thời gian dài, cô không chỉ không đợi được Nhàn Đình tiên sinh, ngược lại đợi được tin tức Tống Hoạc trở thành tiểu thư của Tống gia. Điều này thật sự khiến người ta khó chịu. Tống Bảo Nghi cố gắng mỉm cười. Ông à, nghe nói chị gái không sao tôi đã yên lòng. Nhưng tôi vẫn hy vọng chị gái có thể gặp chúng tôi một lần. Bố mẹ thực sự rất nhớ cô ấy. Người quản gia gật đầu. Được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp ba người chuyển đạt. Cảm ơn. Tống Bảo Nghi cúi mình một chút. Người quản gia quay người đi. Nhìn theo bóng lưng của người quản gia, Chu Lôi nhăn mày. Thật không ngờ đứa con hoang đó lại vô tình như vậy. Nếu biết trước thì ngày xưa nên đã trực tiếp đập chết cô ấy. Dù sao cũng là một thứ không ai muốn. Tống Bảo Nghi thở dài. Bố mẹ, chúng ta có thể trở về khách sạn trước không? Tống Đại Long gật đầu. Ba người quay người đi. Vào lúc này, phía sau lại truyền đến một giọng nói dịu dàng. Xin hãy đợi một chút. Tống Bảo Nghi dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái cùng tuổi với cô đang đuổi theo. Tóc dài xoăn, rất xinh đẹp. Xin chào. Tống Bảo Nghi chào một cách lịch sự. Cô đã đoán ra danh tính của Tống Diệc Nhan. Xin chào. Tống Diệc Nhan mặt treo nụ cười thân thiện. Ba người là gia đình của chị gái phải không? Tôi là Tống Diệc Nhan. Tôi xin lỗi trước cho chú và dì thay cho chị gái. Chu Lôi cười nói, cô chính là tiểu thư Tống gia à? Tiểu thư Tống gia. Tống Diệc Nhan, chỉ cần hiểu một chút về Tống gia. Mọi người đều biết, Tống gia có một cô con gái rất xuất sắc. Tống Diệc Nhan gật đầu nhẹ nhàng. Chu Lôi tiếp tục nói, người có giáo dục thì khác, không giống như một số kẻ vô ơn. Bạch Nhãn Lang. Nói xong, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, chú, dì, các bạn đừng vội, một gia đình không quan trọng có hiểu lầm gì đều có thể giải quyết được. Cảm ơn cô, tiểu thư Tống, không ngờ Tống gia còn có người biết rõ chuyện, thật không dễ dàng, dì dì quá lịch sự rồi. Tống Diệc Nhan cười nói, đây đều là những gì tôi nên làm, nhìn theo ba người đi. Tống Diệc Nhan cong môi mỉm cười. Cô muốn xem Tống Họa sẽ giải quyết khó khăn hiện tại như thế nào. Rốt cuộc, Trung Quốc có câu nói rằng không có cha mẹ nào không phải. Trịnh Mi cũng biết tin tức về việc Tống gia có người đến. Mẹ, nghe nói cha mẹ nuôi của Yên Yên đã đến. Trịnh Mi tiến tới bên cạnh bà Tống. Bà Tống gật đầu. Trịnh Mi tiếp tục, dù sao đi nữa, họ vẫn là cha mẹ nuôi của Yên Yên. Nếu không có họ, thì không có Yên Yên hiện tại. Dù họ không có công nhưng cũng đã có khổ. Làm sao mẹ có thể để người quản gia đuổi họ đi? Việc này làm thật sự không phải. Họa Họa từ nhỏ đã bị họ ném ở nông thôn không quan tâm. Họ tính là cha mẹ nuôi gì? Bà Tống rất tức giận. Trước đây còn đuổi Họa Họa ra khỏi nhà. Bây giờ thấy Họa Họa là tiểu thư Tống gia, họ trở về bám vào cành cao. Trước khi Họa Họa được chúng ta nhận lại, họ đã tìm Họa Họa như thế nào? Những người như thế, họ hoàn toàn không xứng làm cha mẹ. Trịnh Mi nhíu mày nhẹ nhàng. Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ cô mạnh mẽ rồi. Học được cách dạy tôi làm việc à? Bà Tống nhìn Trịnh Mi. Trịnh Mi lập tức giải thích. Mẹ, con không có ý đó. Vậy thì im miệng, những lời cô nói tôi đều không thích nghe. lòng từ bi của phụ nữ. Trịnh Mi chỉ có thể im lặng. Bà Tống nhìn Trịnh Mi, cảm thấy hơi đau đầu. Tiếp tục nói, lòng tốt không có giới hạn không phải là điều tốt. Người nhà đó chắc chắn không phải là điều tốt. Nếu Tống Đại Long và Chu Lôi, cặp vợ chồng này có lương tâm thì sẽ không làm ra việc tàn nhẫn như vậy. Trịnh Mi dù cảm thấy có chút không phù hợp, nhưng vẫn gật đầu. Con biết rồi mẹ. Một bên, khách sạn, Tống Bảo Nghi ngồi trên ghế đung trên ban công khách sạn xem Weibo. Đột nhiên cô thấy một từ khóa. Tiểu thư Tống gia, phải chăng là Tống Diệc Nhan? Tống Bảo Nghi nhấp vào, nhưng hình ảnh xuất hiện lại khiến cô ngạc nhiên. Bởi vì trong hình, người đang đánh đàn piano là Tống Hòa. Dù đang đeo khẩu trang và mũ, nhưng Tống Bảo Nghi vẫn nhận ra Tống Hòa ngay lập tức. Tổng cộng hơn 200.000 bình luận, hầu như đều khen ngợi Tống Hòa. Dù em sinh ra từ bụi bẩn, nhưng vẫn như những vì sao trên trời, có thể chiếu sáng bản thân, càng có thể chiếu sáng gia đình. Tiểu thư Tống gia thật là quá tuyệt vời. Đến đây check in cho tiểu thư Tống gia. Bà nội thật sự không cân nhắc để công chúa mở một tài khoản Weibo à? Tôi muốn theo dõi công chúa. Tống Bảo Nghi lướt qua từng bình luận, nhíu mày nhẹ nhàng. Sau một lúc, cô lại cười mỉm, vì Tống Hoạc trên Weibo độ nóng cao như vậy. Vậy thì cô sẽ để Tống Hoạc từ đỉnh cao này ngã xuống thật đau. Tống Bảo Nghi chỉnh sửa văn bản, đăng một bài Weibo. Tống Bảo Nghi V, bà tiên nữ 85 tuổi. Bà Tống, xin chào, tôi là Tống Bảo Nghi. Hôm nay là ngày thứ 90 chị gái rời khỏi chúng tôi. Những ngày qua, cha mẹ tôi luôn rất nhớ cô ấy. Lo lắng cô ấy sống như thế nào. Hy vọng bà Tống có thể giúp chúng tôi chuyển lời cho chị gái. Xin cô ấy gặp cha mẹ tôi một lần. Convert, đi hoi lắp, cách chương.